Con trai gian thần, chương 20:20, ta đã hẹn với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngọc rời đi bỏ lại Hồng Yên. Một mình trở về, trước khi đi nhìn thoáng qua cảnh Nam Cung. Cũng bao gồm cả Hồng Yên đứng dưới mái hiên cảnh Nam Cung. Xung quanh cảnh Nam Cung trồng tre. Mùa đông, tuyết rơi thật dày. Hồng Yên ngửa gương mặt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ. Si ngốc nhìn bên trong. Có một người nàng ấy thích ở đó, so với nàng nhỏ hơn một tuổi, lòng dạ lại cực sâu, có thể đem một lão thái giám hơn 30 tuổi suy xét thấu triệt, thiết lập cạm bẫy, từng bước dụ hắn nhảy xuống, cuối cùng toàn thân trở ra, không bị liên lụy chút nào. Nếu là có người đến điều tra, cũng không có khả năng tra được trên đầu hắn, nàng bởi vì nguyên nhân này liền bị liên lụy. Càng không có khả năng đem việc này nói ra ngoài. Hai người bây giờ như hai con trâu chấu trên một sợi dây thừng. Một người gặp chuyện, tất cả ngã theo. Hồng Yên suy nghĩ một chút từ khi quen biết với hắn. Lại từng bước kết duyên. Cuối cùng hợp mưu sát hại Phùng Chính. Lại phát hiện vô cùng thuận lợi. Nàng cũng không phải hoàn toàn không có được chỗ tốt. Ít nhất Phùng Chính đã chết. Cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn rất nhiều. Là một loại cùng có lợi. Cố Yến Sinh cũng không mặc kệ nàng sống chết. Đem hiềm nghi của nàng cũng bỏ qua. Chỉ luận nhân phẩm mà nói. Là một đối tượng có thể hợp tác. Có lẽ lần sau đến đây. Mối quan hệ của họ không phải như bây giờ. Người thích người có giá trị lợi dụng. Ta sẽ biến thành người có giá trị. Cho ngươi lợi dụng. Trong rừng trúc râm mát. Gió thổi mạnh. Hồng Yên buộc mái tóc bị gió thổi hỗn loạn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Có kỳ vọng, cũng có sự thay đổi. Có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Nàng đã không còn sợ, cũng không hoảng hốt, bởi vì trong lòng chứa đựng thứ gì đó lớn hơn. Trái tim nhỏ như vậy, chứa một cái gì đó lớn như vậy. Không còn có thể chứa bất cứ điều gì khác. Cố Yến Sinh dạy nàng một biện pháp hiệu quả. Nàng tự mình vô sự tự thông. Tìm tòi ra phương pháp hiệu quả hơn. Không thể nói rõ cảm giác là gì. Tóm lại nó đến đột ngột. Vô thanh vô tức. Dễ dàng phá vỡ cửa lớn đi vào trong lòng nàng. Nàng đóng chặt lại có ý định không bao giờ. Để hắn thoát khỏi một lần nữa. Hồng Yên nhắm mắt lại. Lại đứng một lát. Đợi đến khi trời thay đổi mới trở về. Cất bước chân nhỏ. Ở trong tiết lưu lại một chuỗi dấu chân. Chờ nàng đi xa. Hà Ngọc từ nơi ẩn thân đi ra, tiểu cô nương thú vị, cũng là một đối tượng có thể lợi dụng, hoặc là nói là đôi bên cùng có lợi, hợp tác vui vẻ, chính là ngươi giúp ta giúp ngươi, bồi dưỡng thêm vài người có tiềm lực không phải là xấu. Con người không thể đổ hết trứng vào một giỏ, nếu có một ngày đổ, trứng bên trong không phải là tất cả sẽ nát hết sao? Thỏ rảo hoạt đào ba hang. Sói cũng nên có mấy cái ổ. Hà Ngọc vỗ vỗ tuyết mới nhảy lên tường cao. Cảm thấy mỹ mãn trở về. Hắn hôm nay thu hoạch khá phong phú. Vừa thăm dò thực lực của Cố Yến Sinh. Lại xác định hắn vu khống cho nhị hoàng tử như thế nào. Còn ngoài ý muốn thu hoạch một cung nữ có dã tâm cùng dục vọng. Đều là đồng loại hấp dẫn nhau. Cố Yến Sinh có lẽ chính mình cũng không phát hiện. Chính hắn, Hồng Yên. Cũng bao gồm Hà Ngọc, đều là người không cam lòng muốn bình thường. Dã tâm cùng dục vọng, kỳ thật chính là động lực để leo lên cao. Hà Ngọc bước chân nhẹ nhàng, không vội không chậm, giống như đi du ngoạn. Ở bên ngoài lắc lư một hồi lâu mới trở về, còn chưa vào cửa, xa xa đã thấy Nguyên Bảo sốt ruột chờ hắn. Thiếu gia, người đi đâu vậy? Hà Ngọc rất ít khi không mang theo hắn. Đột nhiên đi như thế, Nguyên Bảo có chút lo lắng, thiếu gia không phải là bị hoàng hậu nương nương nói nên động lòng. Thật sự tính toán đổi một tùy tùng thông minh, còn văn hay võ giỏi. Hắn nghĩ cái gì? Hà Ngọc liếc mắt một cái đã biết. Cầm lấy, hắn đem cung cùng tiễn trên lưng lấy xuống, ném cho Nguyên Bảo. Nguyên Bảo cuống quýt ôm lấy, cách hai bước ba bước đi theo phía sau hắn. Thiếu gia. Có phải có chuyện vui gì hay không? Hôm nay sao lại thấy cao hứng như vậy? Chẳng lẽ tìm được tùy tùng mới sao? hay là đã xử lý được cô nương nào? Hà Ngọc đi thiên điện trước, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tay rót cho mình một chén trà. Hắn đi dạo một lúc lâu, cảm thấy hơi khát nước, uống nửa chén mới buông xuống. Đúng là có chuyện vui. Nguyên Bảo đem cung tiễn treo trên tường, chạy tới TTH têm trà cho hắn. Cô nương kia đã giải quyết xong. Ngày đó thiếu gia lừa hắn nói là nam tử. Nguyên Bảo sau đó ngẫm lại không đúng. Nam tử sao có thể đẹp như vậy? Thiếu gia khen tận lên trời. Nhân gian khó có được mấy người. Hơn nữa có thể làm cho thiếu gia hao phí thời gian. Vẽ nhiều bức tranh như vậy đưa qua. Còn viết một phong thư hẹn người ta hơn nửa đêm đi ra. Là nam tử nào không thể gặp. Cũng chỉ có cô nương mới làm nhiều trò như vậy đi. Hà Ngọc trong lòng biết hắn lại hiểu lầm. Cũng không giải thích. Ngược lại phối hợp nói. Không sai. Cô nương kia sắp tới tay rồi. Hắn mới vừa rồi xuất hiện ở cảnh Nam Cung. Cũng không phải là trùng hợp. Là vì đưa tin cho cô Yến Sinh. Lá thư kia buộc vào mũi tên. Rất nhỏ, chỉ viết hai hàng chữ, đánh dấu địa điểm, nhưng không có thời gian gặp. Đây là sợ thư bị người khác nhìn thấy. Không riêng gì phòng bị Cố Yến Sinh bên kia. Hắn bên này cũng phải đề phòng. Không có thời gian, cho dù Cố Yến Sinh biết địa điểm thì thế nào, hắn vẫn không thể đến được. Bốn mũi tên bắn ra, chính là nói cho hắn biết. Canh tư ở trong thư uyển hoàng gia chờ hắn. Ngày hưu mộc. Thư viện hoàng gia trống rỗng không một bóng người. Điều kiện rất tốt. Hắn muốn ở nơi đó dạy Cố Yến Sinh luyện kiếm. Những thứ Cố Yến Sinh học khi còn bé hiện không thể dùng. Đặc điểm công phu miêu cương mẫu thân hắn dạy rõ ràng không thể dùng. Giúp người phải giúp đỡ nhanh. Dạy hắn một ít công phu. Thứ nhất thuận tiện làm việc. Thứ hai cũng là tự bảo vệ mình. Ba là hiểu rõ hơn một chút võ công các phương diện đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cố Yến Sinh là người thông minh. Hẳn là hiểu rõ. Hà Ngọc dùng một mũi tên ba điêu. Vừa giáo huấn Cố Yến Sinh. Báo thù mình bị đẩy xuống hồ. Còn thăm dò ra thực lực của Cố Yến Sinh. Cuối cùng khiến hắn không còn lời nào để nói. Ta bắn tên ngươi chỉ là đơn thuần là vì nói cho ngươi biết thời gian. Nếu ngươi so đo với ta chính ngươi là quỷ hẹp hòi. Một tên keo kiệt sao có thể làm đại sự gì? Để cho hắn cũng cảm nhận được loại nghẹn khuất này. Hà Ngọc hạ quyết tâm. Đứng dậy muốn trở về ngủ một giấc. Ai ngờ cửa đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng. Hoàng hậu phất tay lui tất cả mọi người. Tự mình tiến vào. Đóng cửa lại hỏi hắn. Ngọc Nhi, chuyện tỉ tỉ như thế nào rồi? Hà Ngọc gật đầu. Có tiến triển. Hoàng hậu trên mặt vui vẻ. Vậy khi nào có thể thành? Đêm nay có thể thử một lần. Hà Ngọc trấn an nàng. Nếu là được, ngày mai lại cùng tỷ tỷ nói tỉ mỉ. Hắn hiểu được tâm tình nàng. Lại nhẫn nại khuyên nhũ. Tỷ tỷ trước đừng nóng vội. Trở về chăm sóc bản thân cho tốt. Sắc mặt hồng nhuận mới dễ đi tìm thánh thượng thỉnh chỉ. Việc này ít nhất cũng phải chờ tỷ tỷ qua tháng. Có năng lực nuôi dưỡng hoàng tử thừa tự mới có thể chân chính thành công. Nếu không hắn bên này cùng Cố Yến Sinh đàm phán xong. Kết quả tỷ tỷ bên kia xảy ra chuyện. Hoàng thượng một câu sợ mệt mỏi hoàng hậu. Liền có thể đuổi nàng đi. Hoàng hậu trên mặt không có tình nguyện. Ánh mắt nhìn hắn có chút cầu xin. Hà Ngọc hạ quyết tâm. Tỷ tỷ, việc này thật sự không thể nóng vội. Tam hoàng tử ở trong lãnh cung đã quen. Nhìn hết thế gian ấm lạnh, không phải là người tốt, nếu không có thủ đoạn hàng phục hắn, vội vàng làm con thừa tự, chỉ sợ ngày sau người chịu khổ là người. Cố Yến Sinh hung tàn như vậy, mẫu phi hắn lại chết, tương đương với không còn nhược điểm nữa. Hắn hiện tại còn sống, chỉ là vì mình, cho nên tác phong làm việc mỗi lần đều mạo hiểm, vô luận là giết Bát hoàng tử, vu oan cho Nhị hoàng tử. Hay là giúp Hồng Yên thiết kế sát hại Phùng Chính. Cũng không có suy nghĩ cho mình đường lui. Bởi vì hắn không có đường lui. Hà Ngọc vừa rồi đi dạo trong rừng. Cũng không có đi dạo không công. Tìm vài người hỏi. Đức Minh cung quả nhiên xảy ra chuyện. Vạt áo Hồng Yên thêu một chữ Minh. Đây là ý tứ của Đức Minh cung. Đầu óc hắn linh hoạt. đã sớm âm thầm nhớ lại, đem mấy chuyện phát sinh ở Đức Minh Cung liên quan. Nếu nói bên trong không có Cố Yến Sinh xen vào, hắn thật đúng là không tin. Bằng Hồng Yên một mình có thể lật đổ Phùng Chính sao? Hoàng hậu bị hắn nói có vài phần sợ hãi. Thật sự là như thế. Hà Ngọc gật đầu. Thiên chân vạn xác. Ta mặc dù không cùng hắn chính diện giao phong, bất quá gặp qua phong cách làm việc của hắn. Tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là một con độc xà. So với người và ta đều tàn nhẫn hơn. Lúc này hoàng hậu thật sự bị hắn dọa sợ, cũng bỏ đi tâm tư thúc giục Hà Ngọc nhanh chóng giúp nàng. Vậy ngươi cùng hắn ở chung, tỷ tỷ yên tâm, tam hoàng tử không phải dạng người ôn hòa, chẳng lẽ ta cũng như vậy? Hắn cũng là một con sói, so với Cố Yến Sinh không tốt hơn bao nhiêu. Hoàng hậu cục yên lòng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, quan sát tốt trước rồi mới định đoạt. Hà Ngọc hiểu rõ, tỷ tỷ cũng sớm nghỉ ngơi. Hắn nâng tay hoàng hậu lên, ta đưa tỷ tỷ đi ra ngoài. Phòng của hắn không ở cùng một chỗ với hoàng hậu, tỷ tỷ hắn cũng không biết hắn là nữ nhi. Đối với hắn tránh hiềm nghi, an bài hắn ở thiên phòng, ngoài cửa Mãn Hà chờ. Cửa vừa mở ra liền thay Hà Ngọc làm việc, đem hoàng hậu đưa trở về. Hà Ngọc đứng tại chỗ nhìn theo, trong lòng cân nhắc đẩy nhanh tiến độ, mau chóng đem việc này gạo nấu thành cơm. Thiếu gia, chăn ta đã trải xong, có thể nghỉ ngơi. Nguyên Bảo trong tay mang chậu gỗ đi vào. Tuy rằng thời gian còn sớm, bất quá thiếu gia muốn ngủ, trước khi đi ngủ khẳng định phải rửa chân. Hắn trước đó có đem nước gọi tới. Hà Ngọc liếc mắt một cái, bưng xuống đi, canh lúc gọi ta. Chấm. Nguyên Bảo gật đầu. Thiếu gia yên tâm, cam đoan sẽ không bỏ lỡ chuyện tốt của thiếu gia. Hắn còn coi Hà Ngọc là tìm hoa hỏi liễu. Kỳ thật Hà Ngọc bình thường không tìm hoa, như thế nào lại cho hắn loại ảo giác này? Lại nói đem Cố Yến Sinh trở thành thiếu phu nhân tương lai, không sợ thiếu phu nhân ăn hắn. Hà Ngọc suy nghĩ một chút loại hình ảnh này, nhất thời dùng mình một cái. Nếu Cố Yến Sinh thật sự là thiếu phu nhân của hắn, bảo đảm không chừng ngay cả hắn khi bị độc chết cũng không hay. Ngay cả thi thể cũng không còn. Nguyên Bảo không biết ý nghĩ của hắn, thuận tay cởi đai lưng, chỉ lưu lại áo lót. Hà Ngọc hiện tại tuổi còn nhỏ, trên người nhìn không ra, liền không để ý lắm. Không có ngăn cản, được hầu hạ lên giường, chăn đắp đi ngủ. Nguyên Bảo đem y phục cởi ra treo ở một bên giá, lại đem thùng gỗ bưng ra ngoài, thu thập xong liền đóng cửa lại, đi đến phòng hắn, theo đó híp lại một lát. Vạn nhất thiếu gia hứng khởi, đột nhiên cảm thấy có hắn đi theo bên người hầu hạ càng tốt. Một lời không hợp gọi hắn đi, hắn không có ngủ đủ giấc, chẳng phải là muốn tự giác lãnh phạt sao? Trên thực tế hắn nghĩ nhiều, cùng Cố Yến Sinh gặp mặt, Hà Ngọc sẽ không mang theo hắn, nhiều nhất để cho hắn ở cửa chờ. Canh tư Nguyên Bảo đúng giờ đánh thức Hà Ngọc, Hà Ngọc đang ngủ say, có chút không tình nguyện. Ở trên giường mất thật lâu mới miễn cưỡng đứng lên, rửa mặt một phen, xách hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn đi đến thư viện hoàng gia. Ngay trong cung, là nơi hoàng thượng cố ý xây ra cho các công chúa hoàng tử học tập. Con cái của những đại thần, nhiều nhất chỉ có thể xem như làm nền, bất quá cũng có thể học được rất nhiều. Nơi này có đủ địa điểm, cũng có đủ loại vũ khí, thanh kiếm mỏng, kiếm nặng nề, súng. Cung, tất cả mọi thứ, Hà Ngọc chọn địa điểm ở đây, ngoại trừ muốn dạy Cố Yến Sinh một ít công phu bên cạnh ra, cũng là muốn cùng hắn luận bàn, đối với mình cũng có lợi. Hắn quen thuộc mở cửa thư viện, ở võ trường chờ Cố Yến Sinh, quá trình chờ người là dây vò. Hà Ngọc mở hộp thức ăn lấy bình rượu, mím từng ngụm nhỏ, đợi hắn uống hơn phân nửa, Cố Yến Sinh vẫn không tới. Món ăn không còn nóng, nhiệt độ ngay cả hộp thức ăn tốt cũng không giữ được. Hà Ngọc ngẩng đầu nhìn mặt trăng, lại phát hiện bất chi bất giác chờ nửa canh giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hắn không đến? Là lạc đường hay là không hiểu ý của hắn? Hà Ngọc lo lắng là vế thứ hai. Xoay người trở về, đi cảnh Nam Cung, Cố Yến Sinh còn chưa ngủ, ngồi ở trong viện, trước mặt bày một ngọn nến. Lửa bên trong gặp phải gió lớn, chính là một trận bất ổn. Lảo đảo, ánh lên người cũng có vài phần đáng sợ. Một tảng đá đột nhiên bắn ra khỏi bức tường, bắn trúng chiếc đèn lồng và dập tắt ngọn lửa. Cố Yến Sinh quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn thấy thiếu niên áo trắng đứng trên tường. Không thấy rõ bộ dáng cụ thể, chỉ cảm thấy rất trắng, toàn thân đều trắng. Thư của ta kẹp ở trong mũi tên ngươi không đọc sao? Có nhìn, Cố Yến Sinh trả lời. Vậy tại sao ngươi không đến? Hà Ngọc tiếp tục hỏi. Chữ quá xấu, ta không có hiểu. Cách chương.